tối cường phản phái hệ thống. Chương 878, đại cục đã định 2. Khóc chuyện audio.com. Đường Hiển hừ lạnh nói, Tô đại nhân chính là tứ đại thần bộ do bệ hạ khâm điểm. Chẳng lẽ ý kiến lục phiến môn ngươi còn có thể hơn bệ hạ? Vũ đại nhân có bất mãn gì? Có thể trực tiếp đi tìm bệ hạ. Vũ Nguyên Xuân biệt khuất chắp tay nói, thần không dám. Nói xong, Vũ Nguyên Xuân trực tiếp quay người rời đi. Hắn không có mặt mũi lưu lại nơi này. Hơn nữa những bộ đầu lục phiến môn còn lại vô cùng xấu hổ. Cho dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng lại là Tô Tín thu được vị trí này. Tô đại nhân, tới tiếp chỉ đi. Đường Hiển cười tủm tỉm nói một câu. Cũng không nhìn ra mấy ngày trước hắn còn tra thuốc nhỏ mắt Tô Tín trước mặt Cơ Hạo Điền. Tô Tín đi qua tiếp chỉ. Uông Ly ngồi bên cạnh hắn im lặng. Vừa rồi Tô Tín nói cái gì có được là hạnh của ta. Mất đi là mệnh của ta. Có nhiều thứ đoạt cũng không thể đoạt. Hắn còn tưởng rằng Tô Tín nói chính mình. Kết quả hiện tại xem ra, Tô Tín rõ ràng đang nói Vũ Nguyên Xuân mới đúng. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc Tô Tín làm sao lại biết bệ hạ có thể nhúng tay vào sự vụ lục phiến môn. Đây chính là chuyện chưa xảy ra từ khi thành lập lục phiến môn đến nay. Kỳ thật Tô Tín đã sớm đoán được việc ngày hôm nay. Bởi vì trước kia Cơ Hạo Điển có hứa hẹn, Cơ Hạo Điển đã từng nói qua, hắn không bạc đãi người mình, vị cửu ngũ chí tôn đại chu rất cần mặt mũi. Việc hắn đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Tô Tín vừa bắt đầu tò mò Cơ Hạo Điển sẽ cho mình cái gì. Nhưng bắt đầu tranh cử tứ đại thần bộ thì Tô Tín đã đoán được. Cơ Hạo Điển hẳn sẽ cho hắn vị trí tứ đại thần bộ. Đây là thứ Tô Tín cần có nhất, cho nên thời điểm Vũ Nguyên Xuân thu mua nhân tâm khắp nơi. Tô Tín mới lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt, lại không thèm quan tâm, kỳ thật hắn cũng thật không thèm để ý. Trước kia Cơ Hạo Điển không có nhúng tay sự vụ lục phiến môn là vì không cần thiết. Giống như lúc Tô Tín đảm nhiệm vị trí tổng bộ đầu Giang Nam đạo cũng không nhúng tay vào nhận đuổi các chức quan lục phiến môn ở các châu phủ. Hiện tại Cơ Hạo Điền đã muốn nhúng tay, vậy thì không người nào có thể phản bác. Sau khi cầm lấy thánh chỉ, Tô Tín nói với Đường Hiền, Đường công công đến một chuyến, dùng tiệc rượu lại đi chứ. Đường Hiền cười nói, bệ hạ vẫn chờ ta về phục mệnh, ta tâm lĩnh hảo ý Tô đại nhân. Không cần tiệc rượu đâu. Đường Hiển đã nói như vậy. Đám người Tô Tín không lưu lại. Thiết Chiến bắt đầu bố trí tiệc rượu mừng Tô Tín. Vũ Nguyên Xuân và Ân Vô Thường không nhất định đến. Kỳ thật Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng không muốn đến. Sau này bọn họ sẽ là đồng liêu với Tô Tín. Hiện tại không đến sẽ bị người ta nói là keo kiệt. Trên bàn rượu, ánh mắt một đám bộ đầu lục phiến môn đầy phức tạp. Tô Tín mới gia nhập lục phiến môn vài năm đã tới vị trí tứ đại thần bộ. Bọn họ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nếu như nói Tô Tín tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm tổng bộ đầu một đạo và tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh. Bọn họ chỉ có chút ghen ghét và hâm mộ, nhưng bây giờ có chút không phục và lo lắng. Tô Tín dùng thực lực thần cung cảnh đảm nhiệm tổng bộ đầu một đạo cũng bỏ đi. Nhưng hắn bây giờ lại dùng thực lực hóa thần cảnh đảm nhiệm tứ đại thần bộ. Đây là chuyện chưa từng có từ khi thành lập lục phiến môn đến nay. Đám người Vũ Nguyên Xuân đảm nhiệm tứ đại thần bộ cũng bỏ đi. Dù sao bọn họ có tư lịch già dặn, thực lực đều là dung thần cảnh, nhưng Tô Tín là võ giả hóa thần cảnh lại đứng trên đầu bọn họ. Trong lòng những người này nhất định sẽ không thoải mái. Huống chi trước kia bọn họ còn đắc tội Tô Tín, khó bảo toàn sau này Tô Tín không biết dùng thân phận của hắn làm một ít văn vẻ. Yến hội tiến hành không có bao lâu, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền liền trực tiếp rời đi. Đoán chừng từ hôm nay về sau, quyền lợi trong tay bọn họ sẽ bị áp xúc rất nhiều. Trong tứ đại thần bộ có hai người đều là người Thiết gia. Còn chơi thế nào? Đợi đến lúc những người khác cũng rời đi, Tô Tín và người Thiết gia lại uống đến nửa đêm mới tan yến tiệc. Thiết Chiến không có hỏi Tô Tín vì sao bệ hạ chọn hắn. Kỳ thật hắn nhìn kết quả hôm nay và tiền căn hậu quả sau khi kết thúc Côn Luân bí cảnh. Hắn cũng đã đoán được xảy ra chuyện này. Đơn giản chính là bệ hạ ban thưởng cho Tô Tín mà thôi. Dù sao Tô Tín lấy được nhân hoàng kiếm trong Côn Luân bí cảnh và giao cho bệ hạ. Sau khi yến hội tan, Tô Tín trở lại phòng mình, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Tô Tín. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tay sai triều đình, 2, thành công trong 3 năm tấn cấp tứ đại thần bộ, có thể đạt được ban thưởng cao cấp. Bởi vì ký chủ lúc tuyên bố nhiệm vụ đã từng mượn 1/3 ban thưởng nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ ban thưởng thực tế lần này là 3 lần rút thưởng cao cấp, 27 lần rút thưởng trung cấp, 1.333 điểm phản phái trị. Tô Tín tính toán một chút, hắn hiện tại tổng cộng có 3 lượt rút thưởng cao cấp, 27 lần rút thưởng trung cấp, 115 lần rút thưởng sơ cấp, 2.933 điểm phản phái trị. Tích lũy nhiều như thế đủ Tô Tín tiêu xài mấy lần rút thưởng cao cấp. Cho nên Tô Tín không do dự trực tiếp tiến vào trong không gian hệ thống. Nói, tiến hành một lần rút thưởng cao cấp, bàn quay trong không gian rút thưởng xoay tròn. Khi bàn quay dừng lại, một nam tử trung niên dung mạo tuấn mỹ, tướng mạo âm trầm, trên đầu còn có vết sẹo lớn xuất hiện trên màn hình. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật nguyên thập tam hạn. Kèm theo công pháp nhất tuyến trượng, khí thế chi kiếm, tỏa quyền, đan thanh thối, nhất hát thần công, cưu cực trường, hận cực quyền, đại xuất bi pháp, phi tinh chuyện hận kiếm, quân bất kiến kiếm quyết, hóa ảnh phân thân đại pháp, độc hoại thần công, nhẫn nhục thần công, xúc trượng phóng thốn đại pháp, thương tâm tiểu tiễn, sơn tự kinh, đánh giá đẳng cấp nhân vật tứ tinh, đánh giá đẳng cấp công pháp nhị tinh nửa đến tứ tinh. Ghi chú, bởi vì hận cực quyền, cưu cực trường, sơn tự kinh đã bị ký chủ đạt được, nếu như rút ra 3 môn công pháp này sẽ dùng nửa giá cửa hàng bán ra hối đoái thành phản phái trị trả lại cho ký chủ. Bởi vì nhân vật mang theo quá nhiều công pháp, ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ hội rút ra hoặc là tốn hao 3.200 điểm phản phái trị tiến hành lựa chọn chỉ định. Cách chương.